Chương 2267, Huyễn Hỏa. Trầm Tường đi tới Tinh Pháp Thần Vực sau khi phát hiện Mạnh Mẽ Đan Thần ở đây địa vị càng cao hơn, tỷ như hắn hiện tại liền có thể lôi kéo đến trăm thần cách Đằng Dũng cùng Kinh Trạch. Hắn cảm giác mình là luyện đan, cả ngày đi ra ngoài đánh đánh giết giết cũng không được, chuyện như vậy hẳn là giao cho người khác tới làm là được. Hắn bình thường luyện đan, bồi người đàn bà của chính mình liếc mắt đưa tình là được, nếu là thật có thủ hạ chuyện không giải quyết được, hắn lại tự thân xuất mã. Cái này cũng là hắn vì là tính toán gì phải ở chỗ này thành lập một cái thế lực cường đại nguyên nhân. Hắn cảm thấy Tinh Pháp Thần Vực đã là thế giới phần cuối, hết thảy thực lực đến đỉnh cao cường giả đều tụ tập ở đây thành lập một cái vững chắc thế lực, cũng có thể làm cho hắn sau đó có thể trải qua ngày tháng bình an, chuyên tâm nghiên cứu đột phá đỉnh cao, luyện chế thái phẩm cốt cách thần đan cùng luyện chế thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan như thế, độ khó đều không phải rất lớn, chỉ là cần thời gian mới một chút, hắn dùng 3 canh giờ mới luyện chế được. Cái này cũng là thái phẩm thần dược dường như khó lấy phần luyện cùng dung hợp duyên cớ, thế nhưng chờ hắn quen thuộc sau khi, liền có thể trực tiếp dùng mắt bộ cốt cách trong nháy mắt luyện chế ra đến. 5 hạt, ít đi. Trầm Tường than thở, này 5 hạt thái phẩm cốt cách thần đan phẩm chất đều rất tốt, nhưng trước hắn luyện chế thượng phẩm cùng trung phẩm thời điểm, đều là ra đan 6 hạt, còn chưa đủ quen thuộc đi, Nguyệt Nhi nói ra, nhưng cũng rất tốt, thái phẩm cốt cách thần đan, ta cũng chưa từng thấy đây, là không quá quen thuộc, đệ nhị lô hẳn là có thể rồi. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó bắt đầu luyện chế đệ nhị lô. Đệ nhị lô dùng thời gian không trước nhiều như vậy, 2 canh giờ liền luyện tốt, hơn nữa ra đan 6 hạt, lúc này mới để hắn thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại có thể luyện chế tam liên thần đan, đến nhanh lên một chút giúp Tuyết Di giải độc. Vừa nghĩ tới cái này đầu tiểu thí long hôn mê bất tỉnh, ta liền đau lòng. Trầm Tường nói ra, lấy ra 3 hạt hạt sen, thanh tâm thần liên là màu trắng, bích sinh thần liên là phỉ thúy lục, tử tâm thần liên nhưng là màu tím. Tam liên thần đan không chỉ có riêng là giải độc đi, bằng không này 3 loại thần liên cũng sẽ không như vậy quý giá. Nguyệt Nhi nói ra, tùy tiện đơn độc một loại, đều có rất lớn tác dụng, nếu là dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành đan, công hiệu sẽ càng tăng mạnh hơn kính. Ta cũng không rõ ràng, nói chung trước tiên luyện chế ra đến lại nói. Trầm Tường đem 3 hạt hạt sen để vào sáng thế thần lô, hắn vừa nãy nặng này 3 hạt hạt sen, không phải bình thường kiên cố, lấy sức mạnh của hắn đều không thể bóp nát, luyện chế thời điểm nhất định phải ma trên rất lâu mới được. Lần đầu luyện hóa vương phẩm thần dược, không biết sẽ là như thế nào. Trầm Tường trong lòng cũng hơi sốt sắng, hắn hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh một ít, sau đó khống chế sáng thế thần lô phóng thích hỏa diễm. Quả nhiên rất khó luyện hóa, vương phẩm thần dược chính là không giống nhau. Trầm Tường phóng thích rất đột nhiên hỏa diễm đốt cháy một trận, cái kia 3 hạt hạt sen lại không hề có một chút phản ứng. Sáng thế thần lô hiện tại hỏa diễm nếu là rơi xuống ở một cái 10 thần cách thần quân thần vương trên người, có thể đem bọn họ thiêu đến oa oa kêu to, phản ứng chậm một chút, bị đốt thành tro cũng không phải không thể. Thế nhưng này 3 hạt hạt sen bị đốt cháy lâu như vậy, lại còn khỏe mạnh. Trầm Tường đình chỉ đốt cháy, đem hạt sen lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay, không khỏi thấp giọng mắng, mẹ kiếp, lại như vậy lạnh lẽo, này hạt sen hiểu được bản thân thả ra tương ứng sức mạnh bảo vệ mình, vương phẩm thần dược thực sự là khó mà tin nổi nha, loại này tự mình bảo vệ sức mạnh, có thể so với trăm thần cách cường giả, có phải là không có cách nào luyện hóa? Nguyệt Nhi có chút lo lắng nói, ngươi sáng thế thần lô đều đáng sợ như thế, đều đốt không nổi này hạt sen, cái kia cái khác đan thần chẳng phải là càng thêm khó, vì lẽ đó luyện chế vương phẩm thần đan, không phải 1-2 ngày liền có thể hoàn thành, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm đều không nhất định, cái khác đan thần hẳn là đều là mượn địa tâm chi hỏa đến thời gian dài đốt cháy, tiêu tốn thần dược chống lại sức mạnh. Trầm Tường nói ra, ta có sáng thế thần lô cùng thiên luyện thần thuật, chắc chắn sẽ không dùng loại kia tử biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp cũ, từ thiên luyện thần thuật tìm xem giải quyết nan đề pháp môn. Thiên luyện thần thuật ta hiện tại cũng chỉ là hiểu thấu đáo một chút mà thôi, thật không biết thiên luyện thần thuật là tên kia làm ra đến, thực sự là thật đáng sợ. Trầm Tường nói ra, Tinh Pháp Thần Vực người biết thiên luyện thần thuật tồn tại sao? Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, thiên luyện thần thuật loại thần công này, hẳn là đã vượt qua trăm thần cách chính cốt cách cường giả phạm trù, nói cách khác, có thể khai sáng loại thần công này gia hỏa, thực lực khẳng định vượt xa đỉnh cao. Nguyệt Nhi nói ra, 4 loại cấm kỵ thần công bên trong, liền mấy này thiên luyện thần thuật đáng sợ nhất. Cái khác thần công còn nói xuôi được. Trầm Tường đối với thiên luyện thần thuật cũng càng ngày càng hiểu rõ, đối với bên trong rất nhiều tâm pháp khẩu quyết, cùng với các loại diệu dụng tiểu pháp môn đều rất quen thuộc, hiện tại hắn chỉ là ở trong ký ức tìm kiếm các loại pháp môn, sau đó cẩn thận phân tích, nhìn có thể không giải quyết hắn gặp phải nan đề. Có, nếu là gặp phải khó có thể luyện hóa thần dược, cần ngưng ra một loại đặc thù hỏa diễm, ngọn lửa này gọi là huyễn hỏa. Trầm Tường nói ra, huyễn hỏa, cụ thể tác dụng là cái gì? Nguyệt Nhi hỏi, đối với sự vật mới mẻ, nàng tò mò nhất. Nói như thế nào đây? Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói ra, huyễn hỏa cũng không phải tính thực chất hỏa diễm, ngọn lửa này chỉ có người sử dụng, cùng bị phần thiêu giả mới có thể nhìn thấy, mới có thể cảm ứng được đến, hơn nữa cũng sẽ không sản sinh nhiệt lượng, những người khác không nhìn thấy, bị đốt tới sau khi, sẽ như thế nào? Nguyệt Nhi hỏi, coi như sức cảm ứng rất mạnh cũng không cảm ứng được sao? Cũng không cảm ứng được, thiên luyện thần thuộc mặt trên xưng là huyễn hỏa, nhưng ta cảm thấy gọi là tâm linh chi hỏa khá là thích hợp, tương đương với ta cùng ngươi ăn liên tâm thần đan, ta cho ngươi lan truyền suy nghĩ trong lòng, chỉ có ngươi cùng ta biết, những người khác coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không cách nào biết được. Trầm Tường nói ra, huyễn hỏa chính là gần như hình thức, tương đương với ta sử dụng ngọn lửa này, cùng thần dược thành lập tâm linh cảm ứng trạng thái sau đó trực tiếp đem hỏa diễm lan truyền đến thần dược bên trong, thì tương đương với ta cùng ngươi hữu tâm linh cảm ứng, sau đó trong lòng ta muốn cái gì, bất luận ngươi ở bao xa ở nơi nào, ngươi đều có thể tiếp thu được. Trầm Tường tỉ mỉ giải thích, ta sử dụng huyễn hỏa, chính là mạnh mẽ để thần dược cùng ta thành lập tâm linh cảm ứng quan hệ, sau đó ta mạnh mẽ đem hỏa diễm nhét vào hắn bên trong, tiến hành luyện hóa. Hỏa diễm hình thành thời điểm là ở trong lòng ta, chuyện đưa tới sau là ở thần dược bên trong, hơn nữa ngọn lửa này đều là đến từ nội tâm tưởng tượng ra đến hỏa diễm. Nguyệt Nhi rất là kinh ngạc, hỏi, tưởng tượng ra đến hỏa diễm. Trầm Tường gật đầu nói, không sai, ta thông qua thiên luyện thần thuật pháp môn, sử dụng ta thần lực tiến hành tưởng tượng, ngưng ra huyễn hỏa. Sau đó sẽ thông qua pháp môn lan truyền đến ngươi nơi đó, lúc này ngươi liền sản sinh bị đốt cháy ảo giác, sau đó chính ngươi liền bị thiêu chết, ngọn lửa này chỉ có ngươi cùng ta thấy được. Thiên luyện thần thuật thực sự là đáng sợ, Nguyệt Nhi thở dài nói, nếu là không cần huyễn hỏa đến luyện đan, dùng tới đối phó người có thể không? Đương nhiên có thể, ta có thể trực tiếp dò xét người khác thần hải, nếu là ta dùng hai mắt cốt cách phá tan người khác thần hải phòng ngự, trực tiếp tại thần hải bên trong phóng thích huyễn hỏa, cái kia càng thêm dễ dàng thành công. Trầm Tường cười nói,